Chương 486, ấm áp hai người thế giới canh hai. Trong lâu đài đã bố trí hồi lâu, khắp nơi đều là không khí vui mừng rưng rưng, mọi người trên mặt đều không kiểm hãm được treo nụ cười. Trương Lương những năm gần đây, vẫn là hết sức đắc nhân tâm, có thể chứng kiến hắn cùng xã bở tu thành chính quả, trong lòng của mọi người đều là phát ra từ nội tâm vì hai người vui vẻ. Đang lúc mọi người nhân chứng dưới, Trương Lương cùng xã bở dựa theo lễ nghi, đi xong nghi thức. Lúc này, hai người trong mắt, phảng phất chỉ nhìn đến lẫn nhau. Hai người ngoại thất, thì là ở lâu đài chỗ cao, bất quá tối nay, dọc theo đường đi người đều bị xua tan. Lý Dạ cùng Hạn Giờ hiểu biết Trương Lương tâm tư, đương nhiên sẽ không khiến người ta tới quấy rầy hắn cùng xạ bở hai người thế giới. Mò Dẹt xuất hiện, để nhị lao cũng là hết sức kinh ngạc, từ huyết thống đi lên nói, Mò Dẹt có thể nói là ạ tù gì ạ cùng Trương Lương hải tử. Vì vậy, Lý Dạ chứng kiến Mò Dẹt, chỉ cảm thấy hết sức hợp ý, đã đem nàng cho mang tới đi sang một bên nói chuyện. Chỉ có Hạn Giờ hiểu, nhìn Trương Lương, vẫn còn ở âm thầm đối với hắn làm một cái coi trọng ngươi tiểu tử thủ thế, Trương Lương cười khổ không nói. Được rồi, chúng ta cũng nên lên lầu nghỉ ngơi. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người tàn đi, hành lang dần yên tĩnh, Trương Lương lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, giả như cùng vừa rồi giống nhau, người nhiều như vậy vây chúng chỗ, cho dù là hắn, cũng không khỏi cảm giác được áp lực núi lớn. Ừ xạ bờ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Xinh đẹp đôi mắt nháy cũng không nháy dừng lại ở Trương Lương trên người. Thấy thế, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, đùa lấy xạ bờ, làm sao sợ ta chạy nhìn ta như vậy. Xạ bờ lắc đầu, lẳng lặng nhìn Trương Lương, đưa tay sờ một cái hắn gò má, đây là thật sao ta gả cho ngươi. Có phải hay không cảm giác giống như nằm mơ? V-V-V-V-66 Co. Em ở Trương Lương cầm xạ bờ tay nhỏ bé. Ôn nu ngưng mắt nhìn nàng. Ừ xạ bờ nhẹ nhàng gõ đầu. Trương Lương ý bảo, vậy ngươi nhắm lại con mắt. Làm cái gì xạ bờ không chút nghĩ ngợi hỏi. Trương Lương có chút không nói, ngươi liền không thể nghe ta một lần sao? Xạ bờ trên gương mặt tươi cười hơi đỏ lên, ai biết ngươi muốn làm gì, mặc dù nói như vậy, thế nhưng xạ bờ vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Trương Lương thoại ngữ, nhắm lại con mắt. Nhìn xạ bờ khuôn mặt, Trương Lương cười hắc hắc. Sớm như vậy không phải tốt à? Xạ bở có chút khẩn trương nhắm con mắt, nàng không biết Trương Lương muốn làm cái gì, chờ đợi trong chốc lát, lại phát hiện Trương Lương từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Gió đêm nhẹ nhàng thổi quá, nhẹ vô về xạ bở sợi tóc. Đang ở xạ bở không kềm chế được, muốn mở con mắt thời điểm. Một cái êm ái hôn rơi xuống, chính xác hôn lên môi của nàng. Xạ bở vừa định mở ánh mắt động tác trong sát na đình chỉ, sau đó gắt gao đóng chặt con mắt. Tựa hồ là cả đời cũng không chuẩn bị mở ra. Một lúc lâu, rời môi. Nhìn thật chặt nhắm ánh mắt xa bờ, không hề giống như là bình thường quả quyết sát phạt kỳ ngạt xua, chỉ làm cho Trương Lương nhớ lại lần đầu tiên gặp phải nàng. À tu gì ạ, mở con mắt. Trương Lương nhẹ nhàng nói. Xa bờ do dự một chút, ở phát hiện Trương Lương không có động tác kế tiếp sau đó, lúc này mới lén lén lút lút mở ra con mắt, đang ở xa bờ mở con mắt thời điểm. Trương Lương lại một lần nữa hôn lên, để xạ bờ bất ngờ không kịp đề phòng đồng thời, thậm chí không kịp nhắm lại con mắt. Thế nhưng nàng nhưng không có giống như là quá khứ như vậy đẩy ra Trương Lương, chỉ là thân thể có vài phần khẩn trương cứng ngắc đứng tại chỗ. Làm Trương Lương ly khai thời điểm, xạ bờ vẫn là thật chặt nhắm con mắt, giả như không phải nàng phía trước nghĩ tới, lúc này đây nghe Trương Lương thoại ngữ, nàng khả năng xoay người chạy. Nhìn xạ bờ dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười. Hắn cũng không có nghĩ đến, xạ bờ lại có một mặt đáng yêu như vậy, cùng bình thường ưu việt nàng đơn giản là tưởng như hai người. À tu gì à, mở con mắt. Trương Lương vẫn đùa lấy xạ bờ, hắn biết xạ bờ cá tính tương đối xấu hổ, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn xạ bờ mở con mắt. Nghe được Trương Lương cái kia tràn đầy nụ cười thanh âm, xạ bờ lập tức sẽ biết trong lòng hắn ý tưởng, hừ nhẹ một tiếng, mệt có không mơ mở con mắt. Thấy thế. Trương Lương nụ cười trên mặt buộc phát nồng hậu, phảng phất đang nhìn một cái con mồi từng bước một rơi vào chính mình thiết lập tốt trong bấy dập. À tù gì ạ, ngươi thực sự không tính mở con mắt sao? Trải qua lần trước sau đó, xạ bờ đã hấp thụ giáo hấn, nàng biết Trương Lương thích nhất đùa chính mình, cho nên, nàng là quyết định chủ ý, không chuẩn bị để ý tới Trương Lương. Cho dù Trương Lương hao hết miệng lưỡi, nàng cũng sẽ không mở ánh mắt. Thấy thế, Trương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra là không tính mở con mắt, chẳng lẽ là vì chờ ta thân ngươi sao? Nghe vậy, Xạ bờ tức giận, đỉnh đầu cái kia một đống rũ xuống ngốc mao cũng là lập tức đứng lên. Đang ở xạ bờ nổi giận đùng đùng thời điểm, Trương Lương hàm chứa tiêu ý, một lần nữa hôn lên xạ bờ. Xạ bờ đang ở sinh khí, thấy Trương Lương còn xử xuất cùng phía trước giống nhau như lúc thủ đoạn, không khỏi dở khóc dở cười, dùng sức đã nghĩ đẩy hắn ra. Đáng tiếc là, Trương Lương khí lực, cho dù là xạ bờ, cũng không khả năng dễ dàng đẩy ra. Húng, xạ bờ cảm giác được, khí lực của mình một chút nhi sói mòn. Trương Lương cảm giác được xạ bờ động tác độ mạnh yếu một chút nhi nhỏ đi, tự nhiên là đối với xạ bờ biến hóa lòng biết rõ. Một lần này Trương Lương, cũng không cho phép bị nhẹ nhàng hôn một cái coi như. Xạ bờ đứng tại chỗ, cảm giác được hắn bá đạo cậy ra chính mình răng gian, một cái kẻ xâm nhập cứ như vậy rảo hoạt lưu tiến đến. Trương Lương bằng vào cùng với chính mình bản năng, dễ như trở bàn tay tìm được rồi len len trốn ở góc phòng sủ xì an dê lưới, lặng lẽ hẳn dù, một chút xíu thưởng thức của nàng tư vị, liên tiếp bung ra. Xạ bờ mặt cười đỏ bừng, đây đại khái là nàng từ lúc chào đời tới nay, gặp phải lớn nhất kích thích. Cho dù nàng lúc này muốn rời khỏi Trương Lương ôm ấp hoài bão, thế nhưng không biết làm sao vậy, giữa lúc bất chi bất giác, khí lực của nàng đã một phần một chút chạy trốn. Lúc này xạ bờ, chỉ có thể mặt cười đỏ bừng tùy ý Trương Lương tùy ý làm bậy. Qua hồi lâu, Trương Lương lúc này mới buông ra xạ bờ, lại phát hiện xạ bờ sớm đã là bị chính mình hôn đỏ bừng cả khuôn mặt. À tu gì ạ? Trương Lương nhẹ nhàng cắn xạ bờ dịch thấu trong suốt vành thai, thấp giọng nói, ta thích ngươi. Hai chương này viết thời gian tương đối dài, bởi vì chừng mực quan hệ, các loại sửa chữa, xui xẻo.